Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 355, thứ 353 tự ăn quả đắng. Khống chế, thế nhưng trả lời Hòa Gia Túc lại là mấy cái cổ trùng bay tới thân ảnh. Hiển nhiên là Tần Lan Tuyết khống chế cổ trùng đến công kích nàng. Hòa Gia Túc biến sắc, vội vã lắc mình tránh né đồng thời, lại lần nữa lay động trong tay cốt tiếu. Mơ hồ nhiều âm hòa mơ hồ Trúc Linh cũng liền bận hộ ở nàng bên người. Mơ hồ Trúc Linh phất tay ném ra mấy cái cổ trùng. Cùng những thứ ấy công kích mà đến cổ trùng quấn đấu ở tại cùng nhau. Hòa Gia Túc thấy trong tay mình cốt tiếu đã vô dụng. Cũng may nàng lần này bầy cổ trùng cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Bởi vậy mặt âm trầm từ trong lòng lấy ra một cái ống trúc. Thả ra cổ trùng Trung Vương giả, kim tàm cổ, cấp bổn tộc trường ăn chúng nó. Ra lệnh một tiếng, kia kim tàm cổ cô nho nhỏ cánh rất nhanh bay ra. Phảng phất sao băng, sau một khắc, kia mấy cái công kích cổ trùng, bao gồm mơ hồ Trúc Linh thả ra cổ trùng tất cả đều bị ăn hết. Hòa Gia Túc thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra một mạt diễm lệ tiêu ý. Đáy mắt quyển một mạt âm ngoan nhìn về phía Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đoàn người. Liên tính trong các ngươi không ai có thể đủ thúc đẩy cổ trùng lại thế nào. Còn không phải là bị bổn tộc lớn lên kim tàm cổ cấp ăn. Tức thời liền ngoan ngoãn đứng ra, bằng không đừng trách bổn tộc trường không khách khí. Nàng cũng không tin người nọ còn có thể đem kim tàm cổ cũng khống chế. Quý Quân Nguyệt con ngươi sắc lạnh lùng nghiêm nghị khóe môi mỉm cười nhìn Hòa Gia Túc. Cũng không cùng chi lời vô ích, Tần Lan Tuyết giễu cợt liếc mắt nhìn kia phiêu ở không trung hạt gạo đại màu vàng tiểu trùng. Ám tử cánh môi nhẹ khải, mê âm như xương bàn tản mạn ra, ăn các nàng, vừa dứt lời, còn không chờ Hòa Gia Túc mấy người phản ứng. Kia nguyên bản đối Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đoàn người nhìn chằm chằm kim tàm cổ cư nhiên. Thay đổi phương hướng, đột nhiên hướng phía Hòa Gia Túc ba người công kích mà đến. Sợ đến ba người lập tức thần sắc thay đổi lớn, ăn cây táo, rào cây sung gì đó, cho ta đi công kích bọn họ. Hòa Gia Túc một bên mệnh lệnh một bên kinh hồn táng đảm né tránh. Muốn biết đây chính là cổ trung chi vương kim tàm cổ. Nàng mặc dù hiểu được tiêu diệt biện pháp, thế nhưng đối mặt kim tàm cổ thình lình xảy ra công kích. Dù là nàng cũng không có biện pháp tránh, bởi vì kim tàm cổ tốc độ quá nhanh, căn bản không phải người thường có thể phản ứng. Hòa Gia Túc mắt mở trừng trừng nhìn kim tàm cổ liền muốn đụng vào tim của mình hoa. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Cơ hồ là vô ý thức liền thân thủ đem bên người sừng sốt mơ hồ nhiều âm một phen xả qua đây. Sau một khắc, kia kim tàm cổ liền bay vào mơ hồ nhiều âm tâm hoa lý. A, mơ hồ nhiều âm lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Cả người ngã nhào trên đất thống khổ qua lại cổn động một cái liền triệt để nuốt khí. Nhưng nàng nhân mặc dù tử, đãn thân thể của nàng còn đang gặp kim tàm cổ tầm ăn dỗi. Chỉ thấy nàng yểu điệu thân thể trong nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ kiền kích xuống. Liền hình như cả người da thịt toàn bộ hơi co lại bình thường. Âm thanh, mơ hồ Trúc Linh thần sắc thay đổi lớn kinh hô lên tiếng. Nhìn trên mặt đất đã tắt thở mơ hồ nhiều âm, muốn quá khứ, nhưng lại bởi vì kiêng kỵ nàng trong cơ thể kim tàm cổ. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng đứng ở cách đó không xa nhìn kim tàm cổ tầm ăn dỗi chính mình thân. Muội ngũ tạng lục phủ, chật chật tương đương đối đãi người một nhà cũng như này tàn nhẫn. Hiện tại hy sinh chính là mơ hồ nhiều âm, sau một khắc hy sinh chỉ sợ sẽ là mơ hồ Trúc Linh đi, gợi cảm thanh diệt nữ âm quyển một mạt mê. Hoặc hòa ngoan tà khí bay vào Hòa Gia Túc và mơ hồ Trúc Linh trong tai. Mơ hồ Trúc Linh chân mày nhíu chặt, đáy mắt xẹt qua một mặt tối tăm. Ni Hòa Gia Túc thấy vậy biến sắc. Âm ngoan nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, giận xích lên tiếng, tiện nhân, người cấp bổn tộc trường câm miệng. Quý Quân Nguyệt nghe nói, khóe môi tiểu ý hơn mấy phần tàn nhẫn, tố thủ khẽ nâng, Hòa Gia Túc cư nhiên cứ như vậy vút lên trời cao lên. liền thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình khống chế được. Trên cổ bỗng nhiên đau xót, lập tức có một loại bị người khắp cổ nghẹt thở cảm. Làm cho nàng Diễm Lệ Tiếu đỏ mặt lên một mảnh, thực sự là sẽ không nói, Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn nàng. Hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi liễm liên yêu hoa sáng bóng càng phát ra nhiếp hồn tâm hồn. Làm cho người ta rời bất mở mắt, Kim Vô Hạ nhìn đột nhiên vút lên trời cao lên thật giống như bị cái gì vô hình trung lạc ở cổ hoa. Gia Tốc, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, lại ở đó song nhiếp hồn tâm hồn mắt phượng vừa mắt lúc. Ngực chấn động, hình như có lao nhanh hoa hỏa chui từ dưới đất lên ra. Cái loại đó rung động, nhượng hắn hoảng sợ không ngớt, nhưng lại người trước mắt mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng so với bình thường mỹ được làm cho không người nào pháp phản kháng. Chỉ có thể hướng phía kia sâu không thấy đáy vực sâu đi đến. Mắt mở trừng trừng nhìn mình rơi vào hài cốt không còn hoàn cảnh. Thẳng đến một cỗ gió lạnh bao phủ, nhượng hắn khắp cả người phát lạnh. Lúc này mới giải trong lòng kia sợi nồng nặc kinh diễm hòa say Damani Kim Vô Hạ trong nháy mắt. Đánh cái giật mình, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Sau một khắc liền thấy Hoàng thượng chính vô cảm nhìn chằm chằm hắn. Cặp kia trong suốt tròng mắt thậm chí ẩn ẩn có một đám u lam ở chớp động. Sợ đến Kim Vô Hạ vội vã nói thu về tầm mắt. Tùng kéo đầu trang đà điều. Nương nha, quá đáng sợ. Quá đáng sợ, hắn phải về nhà, cùng ở này đối đế hậu bên người. Quả thực chính là đối tử vong một loại khiêu chiến. Này đối đế hậu thực sự quá đáng sợ, nhượng Kim Vô Hạ có loại sớm muộn không bị giết chết. Cũng sẽ bị hù chết sự cả mần ni Quý Nguyệt cặp mắt kia thực sự quá mức tà hồ câu hồn. Hoàng thượng cặp mắt kia càng là tà hồ nhưng sợ. Hai người đô phi người lương thiện, một không cẩn thận. Hắn này tiểu người hầu có thể liền muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Đem mình cấp ngoạn xong, đậu chạm một mực yên lặng không lên tiếng ngốc ở một bên nhìn. Vô luận là Quý Quân Nguyệt còn là Tần Lan Tuyết, hai người năng lực đô vượt ra khỏi hắn nhận thức hòa dự liệu. Một có thể tùy ý khống chế cổ trùng, một có thể vút lên trời cao khống chế thân thể. Điều này làm cho đậu chạm đột nhiên hoài nghi. Hai người có hay không cũng không phải là người thường. Hoa Gia Túc bởi vì bị vô hình lực lượng lạc ở cổ. Căn bản là nói không ra lời. Chỉ là chừng một đôi bị hơi nước sũng nước mắt kinh hoàng nhìn Quý Quân Nguyệt. Bên cạnh, mơ hồ Trúc Linh ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Gia Túc liếc mắt một cái. Cũng không có bất kể nàng. Trong lòng thậm chí có loại thù lớn được báo sảng khoái. Đương kim tàm cổ theo mơ hồ nhiêu âm trong thân thể bay ra ngoài lúc. Mơ hồ nhiêu âm toàn bộ thân thể đã kiền kích chỉ còn lại có da bọc xương. Kia lõm nhập thân thể làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bên trong ngũ tạng lục. Phủ tất cả đều biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả nàng trong thân thể máu cũng biến mất sạch sẽ. Thấy một màn như vậy Kim Vô Hạ cũng không kịp sợ hãi Tần Lan Tuyết. Tại chỗ liền ngây ra như phỗng, trước mắt kinh tâm, nhìn kia bay ra ngoài kim tàm cổ, chỉ cảm thấy cốt lông tơ dựng thẳng, chó con tử mặc dù cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người không bao lâu. Nhưng là bởi vì hắn ở Trường Hưng cung người hầu, cho nên Trường Hưng cung biến thành xương trắng cung nhân rất nhiều. Hắn đã sớm thấy qua so với này đáng sợ hơn cảnh tượng. Bởi vậy cũng không nửa phần kinh ngạc sợ hãi. Tần Lan Tuyết nhìn dừng lại trên không trung chờ đợi mệnh lệnh kim tàm cổ. Thản nhiên nói, ăn nàng, này nàng là ai? Mặc dù Tần Lan Tuyết không có chỉ rõ, nhưng là ở đây nhân đều biết, chỉ thấy kim tàm cổ lại lần nữa hóa thành một điểm sao băng hướng phía Hoa Gia Túc bay tới quá khứ. Hoa Gia Túc chỉ cảm thấy trước mắt kim quang quần áo. Trong nháy mắt sợ hãi chừng lớn con ngươi, liều mạng dãy giụa. Thế nhưng kia cỗ vô hình lực lượng chính là siết cổ của nàng trói buộc tay chân của nàng. Làm cho nàng không chết được, nhưng cũng phản kháng không được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kim tàm cổ chui vào trong cơ thể của mình. Này kim tàm cổ hình như biết Tần Lan Tuyết không muốn làm cho Hoa Gia Túc tử như vậy thống khoái. cho nên cũng không có theo ngực nàng chui vào, mà là theo của nàng bụng chui vào. Sau đó đấu đá lung tung tùy ý làm bậy hút máu của nàng thịt. Trên người vô hình trói buộc chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Hòa Gia Túc ngã nhào trên đất chớp mắt lập tức phát ra nhiều tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Thống khổ bất kham trên mặt đất liều mạng lăn, cuộn tròn, co quắp, cả khuôn mặt hiện đầy thống khổ, vặn vẹo dọa người, đâu còn nhìn ra được mảy may diễm lệ chi sắc. Tần Lan Tuyết thần sắc nhạt nhẽo nhìn Hòa Gia Túc và chết đi mơ hồ nhiều âm. Đang suy nghĩ có muốn hay không nhượng cổ trùng đem hai người ra thịt ăn. Mang về làm xương trắng cung điện nền tảng, mơ hồ Trúc Linh nhìn Hòa Gia Túc thảm trạng, sắc mặt trắng bệch một mảnh, biết mình hôm nay cũng trốn không thoát, cũng không có đằng Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt chờ người động thủ. Chủy thủ trong tay chảy xuống, trực tiếp đâm vào ngực, ngã xuống mơ hồ nhiều âm bên người. Quý Quân Nguyệt thấy vậy chân mày vi trọn, này mơ hồ Trúc Linh trái lại cái thức thời. Kim Vô Hại nhìn trước mắt một màn trong lòng tràn đầy ca ngợi. Còn kém không đối mơ hồ Trúc Linh thi thể vươn ngón tay cái. Dù sao cũng trốn không thoát, cuối cùng thậm chí hội tượng kia hai nữ tử như nhau chết thảm. Còn không bằng mình kết thúc tới thống khoái, ít nhất có thể thiếu chịu khổ một chút, mà đang ở Hòa Gia Túc phát ra trận trận thê lương kêu thảm thiết lúc. Cách đó không xa cũng phát ra vài đạo hô nhỏ hòa muộn giống. Quý Quân Nguyệt mấy người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hoàng Phủ Chiêu Vân chờ người bị những thứ ấy cổ trùng chui vào trong cơ thể. Chính đau trên mặt đất cuộn tròn, chỉ có võ công tốt nhất Hoàng Phủ Thương còn đang liều mạng chống lại. Cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra hỏa thiêu đốt áo bào. Trong tay hỏa y bay múa. Đem những thứ ấy công kích hắn cổ trùng tẫn số cháy hầu như không còn. Chỉ tiếc, hắn mặc dù trừ nhếch nhác ngoại coi như bình yên vô sự. Thế nhưng Hoàng Phủ Chiêu Vân lại trung cổ. Phụ thân, Hoàng Phủ Thương giải quyết tất cả cổ trùng. Bước nhanh đi tới Hoàng Phủ Chiêu Vân bên người. Tầm mắt đưa hắn từ đầu tới đuôi quét mắt một lần. Phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, lạnh lẽo tỏa ra. Có chút lo lắng hỏi, người cảm giác thế nào? Không có sao chứ, Hoàng Phủ Thương chỉ cảm thấy trong thân thể đau gần chết. Cũng nói không rõ ràng là nơi nào đau, nói chung chính là toàn thân đô đau. Liền hình như có ngàn vạn con kiến ở gặm thực máu thịt của hắn bình thường. Nhượng hắn đau căn bản không có khí lực nói ra một câu. Hoàng Phủ Thương thấy vậy, nhíu chặt mày quét mắt một vòng. Thấy Thanh Vương và Vương Ngọc Hằng chờ người cũng đều như vậy bộ dáng. Sắc mặt càng phát ra khó coi, nghĩ đến Hòa Gia Túc đã nói. Hoàng Phủ Thương thấp liễm trong mắt ba đào gợn sóng. Này cổ tên là sinh tàm cổ, là một loại chuyên môn dùng để khống chế nhân cổ. Trong ngày thường cổ trùng trong cơ thể cũng không sẽ như thế nào. Chỉ có hạ cổ người thúc dục, này cổ mới có thể số chết hành hạ cổ thề. Làm cho người ta sống không bằng chết, chỉ cần người này nghe lời, hạ cổ người đình chỉ thúc dục cổ trùng, liền hội bình yên vô sự. Theo lý thuyết này cổ tiến vào trong cơ thể không nên như vậy gây rối mới đối. Hoàng Phủ Thương như có điều suy nghĩ nhìn về phía duy nhất một chỗ niết bàn. Đang nhìn đến Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt đoàn người bình yên vô sự. Thì ngược lại hậu hoàng tộc nhân tử nhanh nhẹn. Thậm chí ngay cả Hòa Gia Túc đô sống không bằng chết ở nơi đó co quắp. Chân mày Túc càng phát ra khẩn, trong lòng bốc lên một cỗ tử cảnh giác cùng thận trọng. Nếu như cho tới bây giờ hắn còn thấy không rõ lắm tiểu hoàng đế kỳ dị, vậy hắn cũng không phải là Hoàng Phủ Thương. Hơn nữa hôm nay chuyện này, tiểu hoàng đế và Quý Nguyệt hình như sớm đã phát hiện. Nhìn Hòa Gia Túc thảm trạng liền biết không phải là nàng cáo mật. Như vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Bình Quốc Công Phủ hoặc là Ôn Quốc Công Phủ và Thanh Vương Phủ xuất hiện kẻ phản bội? Nhưng nhìn đến Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt hai người kỳ dị đích thực lực. Trực giác nói cho Hoàng Phủ Thương không đơn giản như vậy. Vấn đề hẳn là ra ở hai người kia trên người. Bất quá có một việc là có thể khẳng định, như vậy liền là mưu kế của bọn họ bại lộ. Vương Thư Bạch trắng bệch mặt nhìn cách đó không xa ngồi ở trên lưng ngựa mấy người. Đế hậu hảo lấy chỉnh nhàn dỗi nhàn nhã bộ dáng càng lộ vẻ bọn họ đám người kia dị thường buồn cười. Hòa vô cùng thê thảm, kế hoạch như vậy chu đáo chặt chẽ nguy cơ lại thế nào? Kết quả là không chỉ không có thể thương đến hai người mảy may. Ngược lại là bọn họ những người này tự thực hậu quả xấu. Hoàng phủ thương đứng lên đi tới. Đãi đi tới Tần Lan Tuyết Hòa trước mặt Quý Quân Nguyệt lúc dừng lại. Ngửa đầu cảnh giác nhìn về phía Tần Lan Tuyết, là ngươi ra tay, đã Tần Lan Tuyết có thể khống chế cổ trùng, như vậy nguyên vốn không nên gây rối cổ trùng lại ở hành hạ bọn họ. Này chỉ có thể nói rõ là bị người cố ý điều khiển. Tần Lan Tuyết trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Phủ Thương liếc mắt một cái. Đạo, hai lựa chọn, ngoan ngoãn nghe lời. Hoặc là giết bọn họ, lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận Hoàng Phủ Thương suy đoán. Hoàng Phủ Thương mặt âm trầm, nửa đêm bàn con ngươi ủ rột nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết. Đáy mắt sắc bén quang mang như gươm bén bàn lạnh lẽo lợi hại. Toàn thân khí thế mãnh liệt dọa người, ngay cả bên cạnh Kim Vô Hạ và Tiểu Linh Tử bọn người bị này sợi khí thế nhiếp sắc mặt trắng bệch. Đậu Trạm liền hộ ở Quý Quân Nguyệt hơi nghiêng. Con ngươi không hề chớp mắt nhìn Hoàng Phủ Thương, hình như chỉ cần Hoàng Phủ Thương dám động một chút, hắn liền hội yếu hắn coi được. Nửa ngày, Hoàng Phủ Thương ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, sau khi cười xong, mâu quang hung ác nham hiểm nhìn Tần Lan Tuyết, Hoàng thượng quả thật là hảo mưu kế, chiêu này rút củi dưới đáy nồi thủ đoạn dùng đích thực là đẹp, sai rồi, Quý Quân Nguyệt câu môi. Cười. Nhìn Hoàng Phủ Thương, không phải rút củi dưới đáy nồi, là tự ăn quả đắng, Hoàng Phủ Thương sắc mặt lạnh lẽo. Chuyển con ngươi nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt, đáy mắt hình như có phẫn nộ chợt lóe rồi biến mất. Cái loại đó xấu hổ và giận dữ tức giận cảm xúc liền hình như ở đối mặt một người phản bội. Loại này thần sắc thấy Quý Quân Nguyệt chán ghét túc khởi chân mày. Quý đại tướng quân thật đúng là hiền lành. Như thế giúp đỡ Hoàng thượng, sẽ không sợ cuối cùng muôn đời muôn kiếp không trở lại được sao? Hoàng Phủ Thương thần sắc rất là âm trầm, hắn không xác định chính mình đối Quý Nguyệt là cái gì cảm tình. Chỉ biết Quý Nguyệt người này ở nàng còn là nam tử thời gian liền khiến cho hứng thú của hắn. Ở biết nàng là nữ tử sau, càng thêm nhượng hắn có loại đem kỳ giam cầm bên người. Một đời không buông tay tính chiếm hữu, cho nên bất kể là thích cũng tốt, là yêu cũng tốt, là chiếm hữu cũng tốt, hắn đều phải đạt được nữ tử này. Nhưng hiện ở này nữ nhân chết tiệt cư nhiên giúp đỡ tiểu hoàng đế đối phó hắn. Quả thực thiếu giáo huấn, Quý Quân Nguyệt chậm rãi nói, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân yên tâm, dù cho ngươi Hoàng Phủ Thị một tộc muôn đời muôn kiếp không trở lại được ngày đó. Bản cung đô hội hảo hảo sống, Hoàng Phủ Thương thần sắc lóe ra không rõ nhìn Quý Quân Nguyệt. Khoảnh khắc, vẫn chưa sẽ cùng nàng nhiều lời. Chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết hỏi, Hoàng thượng tính toán thế nào? Tần Lan Tuyết duỗi ngựa đi tới Thanh Vương chờ người trước mặt. Tầm mắt đảo qua mấy người lành lạnh nói, ngoan ngoãn nghe lời, đừng nữa làm một chút có không? Bằng không để cổ trùng ăn các ngươi, theo Tần Lan Tuyết lời âm rơi xuống. Mấy người rõ ràng phát hiện trong cơ thể gây rối cổ trùng cư nhiên trong nháy mắt an phận xuống. Cái loại đó bị ngàn vạn con kiến gặm thống khổ cũng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một mảnh vô lực hòa trong cơ thể đau âm ỉ lưu lại cảm giác đau. Mấy người lập tức liền hiểu. Này tiểu hoàng đế có thể đơn giản khống chế bên trong cơ thể của bọn họ cổ độc. Thậm chí không cần mượn bất luận cái gì khống chế vật thể. Chỉ cần một ý niệm là có thể để cho bọn họ sống không bằng chết. Không có người nào thì nguyện ý muốn chết. Huống chi trước mắt chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên. Hiện tại mấy người trừ tạm thời đầu hàng khác nghĩ nó ngoài vòng pháp luật. Cũng đừng không biện pháp. Thế là Vương Ngọc Hằng có chút suy yếu đứng lên, mang theo Vương Thư Bạch hướng phía Tần Lan Tuyết khom lưng cúi đầu đào. Thần nhận lệnh mà làm, Ôn Quốc công phủ tất nhiên sẽ an phận thủ thường. vì quân san sẻ, Vương Ngọc Hằng Đô làm ra tỏ vẻ. Hoàng Phủ Chiêu Vân và Thanh Vương cũng đều là minh bạch nhân. Hoàng Phủ Chiêu Vân mở miệng nói, Bình Quốc Công Phủ cũng hội an phận thủ thường, Thanh Vương cũng không có nhiều lời. Chỉ là gật gật đầu xem như là đồng ý Tần Lan Tuyết lời. Lập tức từ trong lòng lấy ra một đông tây, ngay trước mặt của mọi người bỏ vào bầu trời. Khói lửa hiện ra lúc, xa xa Tiểu Hắc mặc dù không hiểu vì sao hành động hội kết thúc. Nhưng vẫn là vội vã cấp đầu kia sắp tỉnh lại linh thú lại lần nữa uy dược. Dặn bảo nhân đem kỳ mang về Thanh Vương Phủ, hôm nay hắn trung cổ, nếu như lại nhượng đầu kia đại miêu đến công kích Tần Lan Tuyết. Dù cho có thể muốn Tần Lan Tuyết mạnh, hắn cũng nhất định sẽ tử ở phía trước, cho nên chỉ có thể tạm thời quên đi. Đậu Trạm thấy hôm nay như vậy nguy cơ ám hại cư nhiên lấy như vậy ngoài dự đoán mọi người phương. Thức kết thúc, trong lòng vô cùng vui mừng Đậu ra sớm làm ra tuyển trạch. Bằng không hôm nay bị hại nhân chung nhất định sẽ có Đậu gia nhân. Hơn nữa đi qua việc này, hắn đã vô pháp đem Hoàng thượng và Quý Nguyệt trở thành người thường. Có lẽ hắn nên đi hảo hảo tra một chút, hai người rốt cuộc có thế nào kỳ ngộ, có như vậy khó lường năng lực, mặc dù hôm nay bất quá bày ra tài giỏi. Thế nhưng Đậu Trạm lại có dự cảm, hai người đích thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Chỉ sợ thực lực chân chính sẽ làm mọi người bất ngờ ngạc nhiên. Kim Vô Hạ đối với chuyện hôm nay đồng dạng có khắc sâu nhận thức hòa ý nghĩ. Nguyên bản hắn là không muốn cùng Quý Nguyệt quá nhiều đi lại. Dù sao Hoàng đế phần thắng rất ít, hắn không muốn rơi vào phân tranh, càng không muốn nhượng Kim gia rơi vào nguy hiểm mần ni. Thế nhưng hôm nay sự tình nhượng hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ. Có lẽ hắn nên hảo hảo ôm lấy hoàng hậu này đùi. Đã chạy không khỏi, vậy vì mình mưu một lối ra, trong khoảng thời gian này đủ nhượng hắn dự cảm đến, này đối đế hậu thắng khả năng tính chẳng những không có cực kỳ bé nhỏ. Trái lại càng lúc càng lớn.